Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, địa cầu càng thêm quá khứ huy hoàng. Trong vũ trụ, khoa học kỹ thuật đủ loại, nhưng linh khí nhưng đều là cùng một cái linh khí. Khác biệt là linh khí sử dụng phương thức, tiểu tinh nghịch trên bản chất chỉ là một đài điều khiển máy móc. Nàng không có cách nào làm Lâm Phi Phàm tự mình biểu thị linh khí sử dụng. Bất quá nàng có thể vì Lâm Phi Phàm theo trên lý luận để giải thích. Làm một cái khoa học kỹ thuật cùng linh khí đẳng cấp đều đạt đến 10 cấp chủng tộc. Liên quan tới linh khí nghiên cứu tự nhiên cũng có vô số thành văn tư liệu. Những tài liệu này cho Lâm Phi Phàm mở ra một cái thế giới mới cửa chính. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, chính mình trước đó lượng tử tu sĩ nghiên cứu đang có thể làm thu nạp này chút kiến thức mới dự trữ. Cơ sở, Lâm Phi Phàm tại tu hành mặt vuông vẫn là tương đối có thiên phú. Tại về trở lại địa cầu trên đường, hắn học xong này chút mới kỹ xảo. Bất quá học được là một mặt, chân chính có thể dung hội quán thông lại là một loại khác phương thức. Cảm giác này giống như là ăn cơm. Trước kia là dùng miệng ăn, hiện tại thì là trực tiếp cắt ra bụng hướng trong dạ dày nhét. Mặc dù đều là tiến vào trong dạ dày, cần phải thói quen, cần thời gian. Hồi trở lại tới địa cầu, thời gian mới đi qua 2 ngày. Trong vũ trụ thời gian không ngang nhau có thể thấy được chút ít. Lần này vũ trụ đi cho Trung Quốc lưu lại quý giá phi thuyền đi tư liệu. Những tài liệu này vì nhân loại tương lai chân chính tiến vào vũ trụ đặt xuống cơ sở vững chắc. Đương nhiên, chuyện này cùng Lâm Phi Phàm không có quan hệ gì. Bởi vì hắn làm một tên hướng dẫn du lịch, đang ở làm lấy bản chất của hắn làm việc, mang tiểu tinh nghịch chơi, làm cổ thánh nữ hoàng. Bởi vì năm đó ở bên ngoài du lịch kinh nghiệm, nhưng tính tình của nàng dã không ít. Mặc dù bình thường muốn duy trì lấy nữ hoàng cao cao tại thượng hình ảnh, bất quá trong âm thầm ở trong đầu của nàng tràn đầy đều là chơi cái chữ này. Lâm Phi Phàm có chút kỳ quái. Chung quanh nữ hoàng bệ hạ chẳng lẽ không tác dụng lý triều chính sao? Như thế một mực đi theo đám bọn hắn không có vấn đề sao? Tiểu tinh nghịch nói cho Lâm Phi Phàm. Hiện tại điều khiển tiểu tinh nghịch thân thể này ý thức xem như một cái phục chế thể. Nàng thường cách một đoạn thời gian sẽ cùng bản thể đồng bộ một thoáng trí nhớ. Cho nên cũng không cần một mực điều khiển lấy. Dù sao vũ trụ lớn như vậy, thời gian thực điều khiển là một loại vô cùng lãng phí năng lượng thủ đoạn. Nhất định phải thừa nhận, địa cầu văn minh thật rất đặc biệt. Trước kỷ nguyên, trên địa cầu văn minh liền hết sức đặc biệt. Cái này kỷ nguyên cũng là như thế. Tiểu tinh nghịch ngồi tại trên sạp hàng ăn xiên que, uống vào bia, nói với Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm trong ngực ôm mèo, đem mâm thức ăn đặt vào Lâm Linh Lung trước mặt, nói, ăn nhiều rau xanh, không cần kén ăn. Sau đó quay đầu nhìn về phía tiểu tinh nghịch. Trước kỷ nguyên liền có địa cầu, một lần nữa nổ lớn qua về sau cũng có địa cầu. Tiểu tinh nghịch nói, có a, rất rõ ràng, địa cầu cũng thông qua phương thức nào đó trốn khỏi đại tịch diệt. Vậy liền thần kỳ. Lâm Phi Phàm biết một sự kiện, địa cầu là tồn tại địa bóng chi linh. Lúc trước địa cầu chỉ lệnh từng thỉnh cầu Lâm Phi Phàm hỗ trợ đem hết thảy ngấp nghé địa cầu linh khí người đều giết chết, không nên để lại người sống. Này Lâm Phi Phàm cũng đáp ứng. Mà nếu như dựa theo tiểu tinh nghịch thuyết pháp này xem ra, địa cầu chỗ thần kỳ chỉ sợ còn không chỉ là những thứ này. Trước kỷ nguyên địa cầu có cỡ nào đặc biệt? Lâm Phi Phàm tiểu tinh nghịch hỏi. Trước kỷ nguyên, lúc đầu trên địa cầu chỉ có một cái giống loài. Này một cái giống loài trải rộng mặt đất cùng hải dương. Bọn hắn hành động cao độ thống nhất, đồng thời cao độ phân hóa. Theo cái thứ nhất giống loài sinh ra đến hình thành đỉnh cấp văn minh chỉ dùng không đến 3 vạn năm. Thời gian này tại toàn bộ trong vũ trụ đều là không thể tưởng tượng hiệu suất. Nhưng mà, tại trở thành đỉnh cấp văn minh về sau, cái văn minh này đột nhiên tập thể tự sát. Tiểu tinh nghịch nói, cái gì? Tập thể tự sát? Lâm Phi Phàm tiếp theo nhảy. Tập thể tự sát? Tiểu tinh nghịch nói, không thể nào. Bọn hắn là có cái gì nghĩ không ra sự tình sao? Lâm Phi Phàm hết sức tò mò. Không, bọn hắn là cái gì đều nghĩ thoáng. Căn cứ bọn hắn lưu lại duy nhất tin tức cho thấy. Bọn hắn cơ hồ giải quyết trong vũ trụ này tất cả vấn đề. Hết thảy cấu thành, toàn bộ vũ trụ trong mắt bọn hắn đều đã không dù có được bí mật. Bọn hắn cảm giác sống sót không có ý gì. Cho nên liền tập thể tự sát. Tiểu tinh nghịch nói. Đạo giả, sự vật đương nhiên lý lẽ. Cầu thả đến nghe ngóng, thì sinh thuận chết an. Không phục di hận rồi. Lâm Phi Phàm nhẹ nói. A di, bọn hắn thật biết rõ hết thảy vũ trụ huyền bí rồi. Lâm Linh Lung rất ngạc nhiên mà hỏi thăm. Đúng vậy a, đều biết rõ. Tiểu tinh nghịch nói. Vậy bọn hắn có thể đi khác vũ trụ nha. Lâm Linh Lung nói. Ta đoán, nếu như bọn hắn có thể đi khác vũ trụ, chỉ sợ sớm đã đi. Miêu Tiểu Lệ nói. Đúng vậy a, ta không biết lúc trước bọn hắn phát hiện cái gì. Dùng về phần bọn hắn toàn bộ văn minh đều đã mất đi sống tiếp tín niệm. Nhưng muốn rời khỏi cái vũ trụ này, sợ là không được. Tiểu tinh nghịch nói. Bất quá có lẽ tương lai ngươi tìm về trí nhớ, có thể nói cho chúng ta biết lúc trước xảy ra chuyện gì. Ta, Miêu Tiểu Lệ móng vuốt nhỏ chỉ mình. Trong này cũng có chuyện của ta. Có a, là ngươi đem bọn hắn giết sạch. Tiểu tinh nghịch nói. Tốt như vậy sự tình tìm không ra ta đây. Miêu Tiểu Lệ khó chịu nói. Sau đó thì sao? Sau đó địa cầu xảy ra chuyện gì? Lâm Phi Phàm càng thêm tò mò chính là chuyện phát sinh phía sau. Sau đó địa cầu bắt đầu lần thứ hai sinh mệnh bùng nổ. Lần này địa cầu sinh mệnh trí tuệ cực đoan thấp, chỉ có khuếch trương bản năng. Nhưng những sinh mạng này đồng dạng cực đoan mạnh mẽ. Bọn hắn theo đơn tế bào sinh mệnh đến rời đi vũ trụ chỉ dùng không đến 1 vạn năm. Bọn hắn hết thảy tất cả đều là tiến hóa. Đem sinh mệnh tiến hóa đẩy hướng cực hạn. Bọn hắn rời đi vũ trụ mục đích cũng vẻn vẹn chỉ là vì tiến hóa. Chúng nó điên cuồng theo trong vũ trụ tất cả trong chủng tộc hấp thu di truyền vật chất. Cải biến tự thân, tiến hóa, toàn bộ trong vũ trụ cơ hồ không có cái nào chủng tộc không có bị bọn hắn xâm lấn qua. Nhưng không hiểu thấu chính là, khi bọn hắn tiến hóa cuối cùng đến cực hạn về sau, chúng nó lại dồn dập hồi trở lại tới địa cầu. Sau đó, chúng nó lựa chọn tự sẽ hủy diệt. Lần này không phải ngươi. Lâm Phi Phàm cười nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ. Lần này thật đúng là không phải nàng. Những cái kia sinh mệnh lựa chọn bản thân hủy diệt. Tiểu tinh nghịch nói, sau đó, địa cầu một lần lại một lần bộc phát ra sinh mệnh đến. Những sinh mạng này đều phi thường mạnh mẽ. Đều có thể trong thời gian cực ngắn trở thành trong vũ trụ cường lực chủng tộc. Nhưng này chút chủng tộc cơ hồ đều không cùng trong vũ trụ chủng tộc khác tiến hành trao đổi. Bọn hắn đột nhiên sinh ra, lại đột nhiên chết đi. Mỗi lần đều có thể trở thành vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc. Mỗi lần đều không có tiếng tăm gì. Loại sự tình này một mực kéo dài đến trước kỷ nguyên kết thúc. Lúc này Lâm Phi Phàm cùng Lâm Linh Lung trên mặt biểu lộ giống như đúc, đều là ngạc nhiên, cho ta cảm giác, những sinh mạng này mục đích tính, thật mạnh a, Lâm Linh Lung nói. Lâm Phi Phàm nghĩ nửa ngày, liền muốn tìm tới một cái thích hợp hình dung phương thức. Kết quả Lâm Linh Lung nói rất đúng, liền là mục đích tính. Căn cứ tiểu tinh nghịch lời giải thích, những sinh mạng này như là mang theo sứ mệnh ra đời. Tại đi đến sứ mệnh về sau, lại vội vàng kết thúc sinh mệnh của mình. Rumia nói qua, nàng biết đến địa cầu cũng đã từng trải qua một chút sinh vật mạnh mẽ. Mạnh mẽ mà lại chỉ một. Lâm Phi Phàm nói, bất quá bây giờ lại không phải. Địa cầu sinh mệnh tính đa dạng đơn giản đáng sợ. Tại toàn bộ trong vũ trụ đều là khó có thể tưởng tượng. Ta thậm chí có thể nói, toàn bộ vũ trụ sinh mệnh chủng loại cơ hồ đều có thể theo trên địa cầu tìm tới. Tiểu tinh nghịch nói. Người không phải đã nói, lúc trước địa cầu sinh mệnh từng góp nhặt toàn bộ vũ trụ sinh mệnh gen sao? Lâm Phi Phàm nói. Cho nên a, hiện tại địa cầu nhìn qua thú vị nhiều. Tiểu tinh nghịch nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.